Chương 7 Sai. Người sống trên đời không gì ngoài bốn thú vui lớn là ăn, uống, chơi gái và cờ bạc. Thổ địa Tiên Quang, gương mặt đỏ bừng, khua môi múa mép, một tay cầm chén rượu, một tay nắm lấy tay áo ta, có vẻ cởi mở chân tình. Có điều nếu nói tới vật trong chén, chút rượu ở nhân gian, nếu so với tiên gia bí tủ của Lăng Quang công tử. Thế thì nói thế nào nhỉ? Như là nước đái mèo vậy, hoàn toàn không đáng nhất lên bàn. Ta rất khoan dung đại lượng, để mặc hắn nắm lấy tay áo của ta, cười tủm tỉm khiêm tốn thỉnh giáo. Tạm không nói tới chuyện ăn và uống nữa, không biết đánh bạc và chơi gái là thú vui như thế nào nhỉ? Lăng Quang lần đầu tới đây, còn phải phiền thổ địa chỉ giáo một hai. Thổ địa Tiên Quang cười một cách đen tối. Không phải ta nói bừa, trên trời cái gì cũng tốt, nhưng không khỏi quá thanh đạm nhạt nhẽo. Nhưng sao có thể so với sự sung sướng mê người của lạc thú chốn trần gian này được? Được Lăng Quang công tử không chê ngôi nhà tranh của tiểu tiên tới đây làm khách, tiểu tiên đương nhiên phải làm hết nghĩa vụ của người chủ nhà. Lúc nói, liền cầm lấy tay ta hào sảng nói, đi, đi, tiểu tiên lần này dẫn Lăng Quang công tử đi tìm lạc thú. Vất vả cho ngài rồi, ta chắp tay, sửa lại áo mũ, tiêu sái cùng hắn đi ra khỏi cửa. Ta tới trần gian được nửa tháng, Nhuận Ngọc Tiên Quang làm việc ban đêm, ban ngày trừ lúc ngủ trong chốc lát, phần lớn thời gian đều ở bên ta đánh cờ, chơi đàn. Bàn luận về văn thơ sách vở, chăm sóc ta vô cùng chu đáo tận tình. Thế nhưng, quá chu đáo cũng có cái dở của quá chu đáo. Ngày ngày không rời khỏi ngôi nhà này, có cảm giác buồn bực, như bị giam lỏng trong thủy kính vậy. Chẳng qua chỉ là chuyển sang một nơi khác mà thôi. Tiểu ngư Tiên Quang từ tốn nói với ta, chốn phàm trần có nhiều thứ ô uế. Nếu để chúng làm vấy bẩn tiên nguyên thanh tịnh của Cẩm Mịch tiên tử, Nhuận Ngọc có chết vạn lần cũng khó thoát tội này. Vấy bẩn ta, mau mau làm vấy bẩn ta, chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi, mặc cho trong lòng ta gào thét liên hồi. Dưới ánh mắt thành khẩn như nước của tiểu ngư Tiên Quang, ta cuối cùng vẫn kết một câu. Tiểu ngư Tiên Quang nói rất đúng. Mấy ngày nay, tiểu ngư Tiên Quang không biết gặp phải công vụ gì bận rộn, ban ngày cũng không có thời gian rảnh rỗi tới đánh cờ với ta, chỉ đành nhờ thổ địa tới chăm sóc ta. Thổ địa Tiên Quang vô cùng cung kính, tuân theo ý chỉ của đại điện hạ, ngày ngày mang theo đặc sản vùng này tới cửa hiếu kính với ta. Cái gì mà đầu cổ vịt, vịt nấu tương, vịt hoa quế, vịt muối, ta tuy rất háo ăn, nhưng không có oán thù gì với loài vịt trong điểu tộc, thế là khuyên thổ địa đổi sang món khác. Tiểu thổ địa lại có sắc mặt không thể gật bừa. Lăng Quang công tử không biết rồi. Món ngon nhất để nhắm rượu, chính là thịt vịt. Nhấp một ngụm hoàng tủ, cắn hai miếng thịt vịt, nhân sinh khoan khoái, khoan khoái. Vị thổ địa này thích uống rượu, nhưng tửu lượng lại rất kém. Mỗi lần uống không quá 10 bình, liền nói năng loạn xị, những lời nói bừa không giảm, mà lại tăng thêm, thẳng như ruột ngựa, những lời tục tiểu tuôn ra hết chuyện này tới chuyện khác. Ta cũng ném thử ít hoàng tủ, rất khó uống, không hiểu sao thổ địa lại có thể uống một cách thích thú như vậy. Thật ra không nỡ nhìn hắn hành hạ bản thân như vậy. Ta liền đặc biệt dùng hoa quế trong vườn ủ cho hắn ít rượu. Ý muốn thuận tiện cho hắn thưởng thức. Kết quả thổ địa vừa mới uống chưa được một bình rượu hoa quế, liền hai mắt lờ đờ, hỏi gì đáp nấy. Thật đáng thở dài. Ta liền uống hai mươi mấy bình linh đài, vẫn không có chút hỗn độn nào. Trước kia tinh linh trong thủy kính, sợ nhất là uống rượu với ta. Đến lúc khi ta muốn uống, thì lại không tìm được bạn. Thật là đúng với câu, xứ cao gió càng lạnh. Hôm nay, vốn muốn sau khi chút hắn lăn quay, ta sẽ ra ngoài thăm thú. Nào ngờ hắn tuy uống nhiều, nhưng vẫn rất nhiệt tình đòi đích thân đưa ta đi. Ta thấy rất hay. Lại nói thổ địa tiên quan này, nhân lúc sai dắt ta rẽ quặt lung tung, cuối cùng đến trước một cửa hiệu nhỏ, nơi đây xem ra chỉ là một cửa hàng bán vải nhỏ thôi. Sau khi vào cửa hàng, thổ địa tiên quan hỏi trưởng quầy, không biết ở đâu có bán cá tươi nhỉ? Vị trưởng quầy kia bị mùi rượu nồng nặc của hắn làm cho thất điên bát đảo, rất khó khăn mới bình tĩnh trở lại, nhìn kỹ hai chúng ta một lần, nói, hai vị công tử mời đi theo ta. Ta thấy rất kỳ lạ, theo vị trưởng quầy tiến vào phía sau cửa hiệu, lại đi xuống mấy tầng cầu thang, đi xuống lòng đất, mới phát hiện ra có cảnh đẹp lạ thường. Căn phòng dưới đất này đèn đuốc sáng choang, bài đặt chỉnh tề, có khoảng không dưới 24 cái bàn bốn cạnh, mỗi cái bàn đều ngồi bốn người. Trước mặt xếp một hàng đậu phụ nhỏ, làm ra vẻ suy nghĩ rất lung. Bên cạnh cũng có hai ba người đứng xem. Chỗ này đánh bạc đặt cược lớn, cao thủ nhiều, nếu muốn đánh bạc thì phải đến đây mới tận hứng. Thổ địa tiên quan nói bên tai ta. Hắn lấy từ trưởng quầy một bộ mặt chược, giống như miếng đậu phụ. Sau khi đem quy tắc giảng giải đại khái cho ta một lần, liền kéo hai kẻ phàm nhân nữa ngồi vào bàn chính thức bắt đầu. Sau hai canh giờ, ta và thổ địa tiên quan bị vệ sĩ sòng bạc này đuổi ra đường cái. Vị công tử này, chúng ta làm ăn cò con, chịu không nổi cao nhân như ngài dài vò, còn xin ngài đừng đến phá sòng bạc nữa. Cuối cùng, viên trưởng quầy còn vái ta ba vái. Thổ địa tiên quan đứng bên cạnh nhìn ta vô cùng sùng bái. Lăng quan công tử thật mát tai, tai nghề đánh bạc rất cừ. Chân thân của lăng quan công tử không phải là thần tài quan nhị gia chứ. Ta nhớ kỹ lại, vị quan nhị gia có gương mặt đỏ hồng như quả táo kia, lại so sánh với bộ dạng khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi của mình, thật chẳng giống chút nào. Cái trò chơi mặt trượt này chán chết đi được, đã chơi là phải có thắng có thua mới thú vị, như ta và tiểu ngư tiên quan đánh cờ. Hắn ăn của ta 3-4 con, ta ăn của hắn 5-6 con, luân phiền thắng thua mới thú vị. Đâu có như trò mặt trượt này. Ta thiếu quân bài gì, liền có thể bắt được quân đó. Ván nào cũng ù, trừ thắng được mấy thứ vàng vàng trắng trắng nặng trình trịch ra. Thật ra chả có gì thú vị. Thôi đi, thôi đi. Ta vũ vũ vạt áo, mất hết cả hứng thú đi về phía trước. Thổ địa dùng một cái hầu bao bằng vải, xách mấy thứ vàng vàng trắng trắng mà ta thắng được, lắc la lắc lư chạy đằng sau. Đã thử đánh bạc rồi, liền không ngại tiện đường thể nghiệm luôn thứ cuối cùng, trong bốn lạc thú lớn nhất của đời người, mà thổ địa nói. Thổ địa tiên quan dắt ta tới một chỗ, gọi là Vạn Xuân Lâu. Đập vào mũi là một mùi son phấn kinh người, xông thẳng lên huyệt thiên linh cái. Ta khiếp hãi mắt trắng giả. Một nữ tử lớn tuổi, áo quần lộng lẫy chạy ra níu lấy ta và thổ địa tiên quan. Ôi! Nhìn hai vị công tử tuấn tú này, mau vào đây, mau vào đây, không biết hai vị công tử có quen cô nương nào không? Thổ địa vẫn còn chết choáng sai, lại đi chặng đường không ngắn, thở phì phò, tiện tay ném cái túi vải lên bàn, uống một ngụm trà nói. Đem những cô đẹp nhất của các ngươi ra đây. Bà ta liếc một cái, thấy miệng túi để ngỏ, ánh mắt lập tức sáng lên. Cất giọng lanh lảnh gọi lên trên lầu. Mẫu đơn, Nguyệt Quế, có khách quý. Ta vừa nghe liền ngớ người. Mẫu đơn trưởng phương chủ ư. Ta túm lấy thổ địa phá cửa chạy trốn. Một hơi chạy như điên, không biết chạy bao xa, không nhìn thấy ai cởi hoa tới bắt. Ta mới yên tâm thở ra một hơi dừng lại. Mai mà ta phản ứng nhanh nhạy, nếu lại bị trưởng phương chủ bắt về. Không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào đây. May quá, may quá. Lăng Hoàng công tử làm cái gì vậy? Thổ Địa không rõ nguyên nhân, ngạc nhiên hỏi ta, nhưng không đợi ta mở miệng trả lời, hắn vỗ vỗ sau gái, bỗng nhiên tỉnh ra nói. Tiểu tiên sơ xuất, tiểu tiên lại quên mất sở thích của Lăng Hoàng công tử. Về lý, phải tự phạt. Ủa, ta có sở thích gì vậy? Thổ Địa không để ta kịp nói gì, dắt ta gõ cửa vào một chỗ gọi là Nam Lâu Tiểu Quán. Trong khu vườn nhỏ cạnh cửa, có trồng cúc trồng đào, rất là trang nhã. Càng đi vào trong càng thấy có chỗ không ổn, nhưng lại không nói rõ được không ổn ở chỗ nào. Cho đến khi Thổ Địa Tiên Quang, cực kỳ hào phóng ném ra mấy thứ vàng rực. Phải trái hai tên nam tử, mặc áo hoa da trắng nõn bước ra, nép vào người ta. Ta mới phát giác ra chỗ không ổn, rốt cục là chỗ nào. Đưa mắt nhìn, khắp cả Nam Lâu Tiểu Quán này, toàn là đàn ông với đàn ông ôm ấp nhau. Thì ra đây là nơi dân đoạn tụ tập trung song tu. Hai tên tiểu quan này, Lăng Hoàng công tử có thấy vừa lòng không? Thổ Địa Tiên Quang cười ha hả hiếp cả mắt. Ngồi trên cái ghế thái sư ở bên cạnh uống trà, nghe giọng còn ngọng nghịu thế kia, hiển nhiên là vẫn còn sai. Ta nuốt ngụm nước bọt nói, rất hài lòng. Đã tới rồi thì bình tĩnh thôi, ta định thần, lại không biết tiếp sau nên làm thế nào. Nếu để người ta chê cười, ta chưa từng trải việc đời thì không hay. Ta quay đầu nhìn vào tấm rèm ở sắt vách, chỉ thấy một người đàn ông, trông như cục thịt, cầm một cái quạt xếp gọn, gãi gãi cầm gã tiểu quan đang nằm trong lòng hắn cười nói. Oanh ca, để gia gia yêu ngươi. Hiểu rồi. Chỉ là trên tay ta không có quạt, thì nên làm thế nào? Nếu từ hư không, biến ra một cái quạt, sợ sẽ làm đám phàm nhân này sợ chết khiếp. Cho nên ta tiện tay lấy một đôi đũa để trên cái bàn trước mặt, nhẹ nhàng nâng cầm gã tiểu quan đang ôm lấy vai ta, ở bên tay phải lên. Nở nụ cười, vận khí, đang chuẩn bị nói mấy câu vừa học được. Nào ngờ gã tiểu quan bên cạnh khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại sững sờ, nhìn về phía sau lưng của ta. Trong mắt đã có vẻ hâm mộ, lại có ý kinh ngạc. Cẩm mịch. Ta quay đầu, chỉ thấy Phượng Hoàng đang đứng ở cửa, áo xanh dài đen, thần thái trên mặt đã siêu thoát lục giới, không nhập luân hồi, vô cùng ảo diệu. Ta cười cười với hắn. Thật khéo, nhị điện hạ cũng tới đây tìm thú vui sao? Tìm thú vui ư? Phượng Hoàng bình tĩnh nhắc lại lời của ta một lần, một trận gió lạnh thổi vù vù sau gái ta. Ta là tới tìm người đấy. Đám phàm nhân trong đại sảnh không biết trúng phải thứ tà thuật gì. Ai ai cũng mồm há hốc, mắt trợn trừng nhìn Phượng Hoàng. Trên mặt có mấy phần ngây dại đờ đẫn. Cục thịt trong cái rèm sắt vách, cũng nuốt nước bọt nói. Cực phẩm, ôi cực phẩm, kinh hãi, người trời. Ủa, ta kinh ngạc, không ngờ giữa chốn phố chợ trần gian này, nay cũng có cao nhân thâm tàng bất lộ, vừa nhìn đã nhận ra Phượng Hoàng là người trời, lúc trước ta lại khinh thường cục thịt đó. Ta đang nghiêng cổ nói chuyện với Phượng Hoàng, có chút khó chịu, đang định đổi tư thế khác, lại thấy Phượng Hoàng hai mắt âm trầm nhìn tai của ta nhìn theo ánh mắt của hắn. Khó trách ta cảm thấy tai ê ẩm như vậy. Thì ra tay trái ta vẫn cầm cái đũa, gãi gãi cầm gã tiểu quan kia. Phượng Hoàng ánh mắt biến đổi, cái đũa trong tay ta rơi bịch xuống đất, bốc lửa trong nháy mắt, trong chốc lát, liền biến thành tro bụi. Vạt áo hai tên tiểu quan vốn dựa vào gần ta, đột nhiên bốc cháy, dọa cho hai người nhảy dựng lên, có lẽ muốn tìm cốc nước để dội tắt lửa. Lúc ra tay không kịp, lại lên nhầm cốc rượu trên bàn. Một chén đổ xuống lửa còn cháy dữ hơn. Rèm lụa, ghế gỗ, bàn trúc, phàm là những thứ dễ cháy trong khoảnh khắc, đều vô cớ bốc lửa cháy rừng rực. Đám phàm nhân trong đại sảnh lúc này mới có phản ứng. Cháy rồi, mau chạy đi. Trong biển lửa, ngăn cách bởi đám người đang gào thét ổm tỏi, ôm đầu chạy trốn như chuột, Phượng Hoàng nhìn ta, trong mắt có ngọn lửa nhảy múa. Ta cũng không phân biệt được ngọn lửa cháy rừng rực ấy, phản chiếu vào mắt Phượng Hoàng. Hai mắt Phượng Hoàng đã châm ngòi cho cả vùng biển lửa nóng bỏng này. Trừ Phượng Hoàng ra, trong đại sảnh còn có ta và thổ địa tiên quan không hề động đậy. Ta không động đậy, vì ngọn lửa này là lửa thường, không thể thương tổn tới ta. Huống chi cặp mắt Phượng Hoàng đang nhìn ta chằm chằm, ta không dám động đậy. Thổ địa tiên quan không động đậy, là vì hắn đã ngủ rồi. Có điều ta nghĩ, hắn mắt nhắm hờ giả vờ ngủ, thật sự là không giống lắm. Ngọn lửa này bùng lên rất nhanh, trong khoảnh khắc, cả tòa tiểu lâu đã bị ngọn lửa lan rộng nuốt mất. Phượng Hoàng cuối cùng cũng có hành động bay người đem ta ra khỏi biển lửa. Thổ địa tiên quan vừa đuổi theo vừa hét. Nhị điện hạ bay chậm chút, chờ ta với. Yêu quái, có yêu quái. Hai tên phàm nhân ôm đầu rung cầm cập. Phượng Hoàng vừa mới thả ta ở ngoài rừng trúc, liền thấy trên đỉnh đầu mây đen quần tụ. Sau khi một trận sấm rền vang lên ầm ầm, cơn mưa to như trút nước đổ xuống, cách chỗ ấy không xa ngọn lửa trong tiểu lâu dần dần bị dập tắt. Bởi cơn mưa kịp thời, một vị tiên dẫm chân trên lá trúc, ung dung từ trên trời hạ xuống, mái tóc đen của ông tung bay, quần áo thanh bạch trang nhã, trên mặt có vẻ an tường, rất khó đoán tuổi. Hôm nay nếu không phải tiểu thần đi chơi tới đây, hỏa thần không phải định để lửa thiêu chết hơn trăm sinh linh trong tòa tiểu lâu kia chứ. Tuy không cao lớn như Phượng Hoàng, nhưng ánh mắt trách cứ của vị tiên này vẫn rất uy nghiêm. Trời xanh có đức hiếu sinh, sâu kiến cũng còn ham sống qua ngày. Căn bản của việc tu hành chính là để cứu chúng sinh trong cơn nước lửa. Hỏa thần vi phạm tiên đạo xuống tài độc ác, đạo hạnh hơn vạn năm đã uổng công tu luyện rồi. Phượng Hoàng mắt nhìn xuống, một giọt mưa thuận thế rơi xuống, chạm vào mặt đất, bắn tung tóe thành một đóa hoa nước. Thủy thần giáo huấn rất phải, Húc Phượng đã biết lỗi. Ta đi theo Phượng Hoàng hơn trăm năm, chưa từng thấy hắn hồn lìa khỏi xác cúi đầu nhận lỗi như vậy, không khỏi kinh ngạc. Có điều, nhớ lại vừa rồi ở trong tòa tiểu lâu, thái độ của Phượng Hoàng căm hận, muốn đem ta rút gần lột da, chắc lửa giận lần này của hắn là nhằm vào ta. Nhân đó, ta chắp tay làm lễ với thủy thần nói. Tham kiến thủy thần, hỏa thần vừa rồi, vốn định phóng hỏa đốt ta, nào ngờ lại thiếu chính xác, châm lửa nhầm chỗ, do đó cũng không thể hoàn toàn trách nhị điện hạ. Tuy ta không hiểu rõ vì sao Phượng Hoàng tức giận, chẳng qua hắn trước nay vui giận thất thường, tự nhiên nổi nóng cũng chẳng cần lý do gì, cũng trách ta làm bia ngắm, mà không tìm chỗ tốt ngoan ngoãn cho hắn đốt, làm liên lụy tới người khác. Cẩm mịch ta tuy tiên thuật không cao, nhưng phẩm hạnh rất tốt. Lại thêm, nghe nói ngày nay con nợ mới là ông chủ. 300 năm tu vi của ta còn chưa tới tài, nhất định phải lừa cho hắn vui lòng mới được. Phượng Hoàng ngẩng đầu, trên mặt hiện ra vẻ dở khóc dở cười nói. Đốt người, không bằng đốt chính bản thân ta. Bộ dạng thê lương, giống như người mới bị đốt chính là hắn vậy. Thủy thần nhìn ta, trong mắt có vài phần ngạc nhiên, sau chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn Phượng Hoàng nói. Chuyện hôm nay, hỏa thần nên lấy để răng mình, lần sau đừng làm như thế, mai là lần này không có thương vong, nếu không phạm vào thiên điều, sẽ bị trời phạt. Khi chúng ta đang nói chuyện, tiểu ngư tiên quan dẫm trên một đám tinh quang, hạ xuống khu rừng. Thường ngày, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh, không biết vì sao trong mắt lại có vẻ lo lắng. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt của ta, mới yên lặng bay xuống ung dung, như lá rụng vậy. Nhuận Ngọc tham kiến thủy thần tiên thượng. Tiểu ngư tiên quan làm lễ với thủy thần, thái độ rất cung kính. Ta vừa nhớ ra, vị thủy thần tướng mạo, lời nói, cử chỉ đều tràn ngập phong vị thần tiên này, chính là nhạc phụ tương lai của tiểu ngư tiên quan. Thật là vị trưởng bối đáng trọng vọng, khó trách tiểu ngư tiên quan lại tôn kính thêm một tiếng, tiền thưởng cho ông ấy. Nào ngờ vị nhạc phụ tương lai của đại điện hạ này chỉ khẽ ừ một tiếng, cặp mắt rất hư linh. Ba người chúng ta đứng trước mặt ông, dường như chẳng khác gì lũ phàm nhân trong lầu lúc nãy. Thật là một vị thần tiên phong thái uy nghi. Tiểu ngư tiên hoàng đứng thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Thủy thần gật gật đầu với tiểu ngư tiên hoàng, sau đó lấy chiếc lá trúc dẫm lên bay đi mất. Thổ địa xúc động thở dài. Hôm nay được gặp ba vị thiên thần chí tôn, tiểu tiên kiếp này thỏa nguyện rồi. Lần này hắn lên tiếng, khiến cho tiểu ngư tiên hoàng chú ý, quay đầu lại nhìn hắn một cách ôn hòa. Viên thổ địa này chắc là tỉnh rượu, không thở ra hơi run cầm cập, lặng lẽ chuồn mất. Ta còn tưởng là như thế nào? Phượng Hoàng cao mài nheo mắt. Thì ra là tay chân của đại điện hạ. Khó trách Thúc Phượng tìm khắp nơi không thấy. Không ngờ đại điện hạ hao phí tâm cơ, đem giấu khí tức của Cẩm Mịch giữa nơi phố chợ. Ý ngài muốn thế nào? Tiểu ngư tiên hoàng cười cười. Cẩm Mịch là bạn của Nhuận Ngọc, thân ở trong tù. Nhuận Ngọc đương nhiên phải dốc lòng hết sức giúp đỡ. Tiểu ngư tiên hoàng, quả thực trọng nghĩa. Ta khen ngợi nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn lại ta. Cũng không biết lần này, nhị điện hạ trong lòng nóng như lửa đốt, tìm một tiểu hoa tinh để làm gì. Ngọc lửa trong mắt Phượng Hoàng lóe lên. Người ta nói đại điện hạ, thường ở trong nhà, ít đi ra ngoài. Hai tai không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, không ngờ tin tức trên trời dưới đất, đều rất linh thông, ngay cả mỗi hành động của Húc Phượng đều biết rõ. Người ta, vốn là huynh đệ, quan tâm yêu thương nhau là việc nên làm, sao lại ăn nói xa lạ như vậy? Tiểu ngư tiên quang, không cho là đúng. Ồ, nói như thế, 24 vị phương chủ của hoa giới, hiểu lầm Húc Phượng ức hiếp Cẩm Mịch, mấy lần muốn náo loạn thiên giới, chắc là đại điện hạ cũng biết rõ. Kẻ làm đệ như ta, ngài thường thay đại điện hạ, gánh chịu tội danh này, thì nói như thế nào? Giọng nói của Phượng Hoàng lạnh lẽo bén nhọn như băng đá. Đại điện hạ cũng chăm sóc người bạn Cẩm Mịch này quá chu đáo, lại chăm sóc đến cả những nơi ô uế kinh tởm như trong tòa tiểu quan lâu kia. Ôi trời ơi, 24 vị phương chủ tới tìm ta, không để Phượng Hoàng giao ta ra mới được. Ta nhiệt tình tiến lên phía trước, nói xen vào. Nghe nói, ăn, uống, chơi gái, đánh bạc, là bốn thú vui lớn nhất trong đời người. Ta đã ủ ít rượu hoa quế, không bằng nhị điện hạ thưởng thức một chút. Đêm khuya trăng mờ gió lạnh, uống sai mới dễ hành sự. Ăn, uống, chơi gái, đánh bạc sao? Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Ai dạy cho ngươi? Trăng đêm nay rất sáng, rất tròn, chiếu sáng cả cây cầu, dòng nước, tòa giả sơn, đình hóng gió trong đình viện, ta và Phượng Hoàng, tiểu ngư tiên quang ba người, ngồi trên bàn bát tiên uống rượu. Ta cho là vô cùng hài hòa viên mãn. Trừ thổ địa tiên quang, đang quỳ trên mặt đất, lưng đeo một cái chổi tre cao bằng nửa thân người, thỉnh thoảng lấy ống tay áo lao lao mồ hôi trên trán. Tướng mạo có vẻ không được viên mãn cho lắm. Tiểu tiên nhận lỗi, xin hai vị tiên thượng trách phạt. Thổ địa lần này nói rất trơn tru, không bị nói nhiều nữa, hiển nhiên đã tỉnh rượu. Người biết người sai ở đâu không? Tiểu ngư tiên hoàng khéo léo dẫn dắt, không hề đao to búa lớn. Tiểu tiên nghìn sai vạn sai. Thật không nên tham thứ trong cốc, không nên lén lút đưa Lăng Quang công tử ra khỏi đây, không nên dạy Lăng Quang công tử đánh bạc. Thổ địa kể tội mình rất nhanh nhẹn thành khẩn. Ồ, còn mấy thứ này? Tiểu ngư Tiên Quang cười cười với thổ địa, còn ôn hòa hơn trước, nhưng thổ địa phát run. Tiểu tiền tội không thể tha, phạm tội cùng hung cực ác, tội đáng chết muôn lần, nhất là không nên đưa Lăng Quang công tử tới nơi dâm ô bẩn thỉu đó. Nói xong, liền nằm phủ phục cả người xuống đất để nhận tội. Còn có gì nữa? Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi. Ồ, thổ địa Tiên Quang nhõm người dậy chớp chớp mắt, bi thảm nói. Không ạ, thực sự không có. Phượng Hoàng lắc lắc rượu hoa quế trong chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ung dung nói. Nghe nói thế gian có một hình phạt gọi là liên đới. Cách đây ngoài nghìn dặm, có một sơn trại, trong đó hình như có một ổ sơn tặc. Bản thần khó khăn lắm, mới có một dịp xuống trần, không bằng thay trời hành đạo, tiện tài xử lý chúng. Thổ địa nước mắt đầm đìa. Lũ sơn tặc trong sơn trại ấy là con cháu 36 đời của anh em trên thế tục của thần, mong nhị điện hạ giơ cao đánh khẽ. Chính là hoàng đế cũng có vài họ hàng nghèo, thần tiên cũng có mấy anh em trần tục. Phượng Hoàng khóe mắt xết lên, quét qua thổ địa một cái, kéo dài âm cuối. Bản thần kiến thức nông cạn, nghe nói có cái gì bốn lạc thú lớn nhất trong đời người. Lại không biết nó là cái gì. Thổ địa toàn thân run rẩy, đột nhiên quay sang ta trịnh trọng nói. Lăng Hoàng công tử, tiểu tiên hôm qua uống rượu, uống tới hồ đồ. Kỳ thực, bốn thú vui lớn trong đời người là cầm, kỳ, thư, họa. Cuối cùng còn cười gượng ha ha hai tiếng. Lỡ lời. Hoàn toàn là lỡ lời. Ồ, ủa? Một chuyện lỡ lời, có thể nhầm lẫn như vậy được ư? Ta đang băn khoăn trong lòng, không biết nên tin theo thuyết nào. Phượng Hoàng lại giơ tay ra xem thử ấn đường của ta. May mà tiên căn còn tốt, chưa bị nhiễm bẩn bởi trọc khí. Thổ địa Tiên Quang thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Phượng Hoàng nói tiếp. Từ ngày mai khởi hành, ngươi sẽ làm tiên thị trong lò nhóm lửa, trong phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Thổ địa khóc lóc thảm thiết nói. Nhị điện hạ, phòng luyện đan của Lão Quân, giống như cái lồng hấp, tiểu tiên sợ lửa, nếu đi tới đó, sợ là thuốc còn chưa thành, tiểu tiên đã bị hấp rồi, có thể đổi được hình phạt khác không ạ? Thực tế đã chứng minh, mặc cả với tên Phượng Hoàng lạnh lùng độc ác này, là một hành động không sáng suốt. Chỉ thấy Phượng Hoàng hơi trầm ngâm nói. Thế thì có một chức sai phái đang trống, nghe nói trong A Tỳ địa ngục, đang thiếu một quỷ sai đi bắt hồn, không bằng ngươi tới đó một thời gian. Đa tạ ân điển của nhị điện hạ, tiểu tiên cam tâm tình nguyện đi tới phủ của lão quân nhóm lửa. Thổ địa Tiên Quang lao những giọt nước mắt đau khổ, bị tiểu ngư Tiên Quang vùng tay cho lui xuống. Tài nghề ủ rượu của Cẩm Mịch rất lợi hại. Tiểu ngư Tiên Quang tinh tế thưởng thức rượu hoa quế trong tay khen ngợi. Đâu có, ta giả vờ khách khí nói một câu. Nếu Nhuận Ngọc Tiên Quang thích, Cẩm Mịch sẽ đem phương pháp chế biến hết lòng truyền thụ. Quyết định như vậy đi. Đợi tới đêm khác, khi hoa văn hương ngọc nở, Nhuận Ngọc nhất định quét dọn nhà cửa, cùng kính chờ tiên tử tới nhà chỉ giáo. Tiểu ngư Tiên Quang cười tươi rói. Ta đương nhiên lập tức đáp ứng. Phượng Hoàng ngồi một bên tự rót tự uống, rất thờ ơ. Ta ân cần cầm bình rượu lên thay hắn rót rượu. Hắn cũng không nói gì, để mặc ta rót rượu thay hắn. Ta đã quen tính hắn, thỉnh thoảng hừ lạnh một cái, giờ thấy hắn im lặng như vậy, ta liền cảm thấy có phần quái dị. Tiếp đó, ta nghiễm nhiên trở thành tiểu đồng hầu rượu cho hai người đó. Hai người, huynh một chén, đệ một chén, uống rượu không ngừng, nhưng nửa câu cũng không nói, ngay cả mắt cũng không nhìn nhau tí nào. Cứ như vậy, uống được khoảng 5 bình. Tiểu ngư Tiền Hoàng một tay ôm trán cười cười với ta, đôi mắt mơ mơ màng màng, trong phút chốc đã khép hờ. Ta bỏ bình rượu xuống, gọi hắn hai câu, cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Hắn sai rồi. Phượng Hoàng liếc tiểu ngư Tiền Hoàng một cái, đưa ra kết luận. Ta bỗng cảm thấy bên chân có gì đó ngứa ngứa, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy con yểm thú hoa mai đang cọ cọ vào áo ta. Con thú này, tuy không biết nói, nhưng bản tính rất thông linh. Ta niệm một câu pháp quyết, đưa tiểu ngư Tiền Hoàng lên lưng nó. Nó liền đưa tiểu ngư Tiền Hoàng bay lên thiên giới, giữa bầu trời đen mênh mông. Chắc là đi về Tuyền Cơ Cung. Phượng Hoàng thần sắc phức tạp nhìn ta một cái. Nhìn phong thái chắc vẫn chưa sai. Tại sao nên sai lại không sai? Không nên sai thì lại sai. Ta tiếp tục cầm bình rượu rót cho hắn. Khi uống tới bình thứ 15, ta lập tức vứt bình rượu đi, trực tiếp lấy vò rượu giúp hắn rót rượu. Khi uống đến bình thứ 20, ta kinh sợ. Không ngờ Phượng Hoàng lại là cao thủ về rượu. Chẳng lẽ hắn cũng giống ta, uống ngàn chén không sai? Chỉ là rượu đã hết sạch. Tiếp theo nên làm thế nào mới được đây? Ta kéo cái ghế đá ở bên cạnh Phượng Hoàng ngồi xuống, cân nhắc một phen mở miệng nói. Chuyện kia, người còn nợ ta 300 năm tu vi, không bằng nhân đêm nay ngày lành tháng tốt, trả cho ta đi. Hồi lâu không thấy hắn trả lời, hắn không phải đã hối hận rồi chứ? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Lại thấy hắn ngồi đó không hề nhúc nhích, nhìn xa còn chưa thấy, lúc này nhìn gần, mới phát hiện trên má hắn, không biết từ lúc nào, đã hiện ra hai vệt hồng mờ mờ, đôi mắt phượng dài nhọn có một tầng hơi nước mềm mại, càng làm đồng tử mắt hắn đen thâm thẳm. Cứ ngồi cứng đơ như vậy để làm gì? Ta lại nhắc lại hai lần, hắn vẫn như cũ, không thèm đếm xỉa đến ta. Ta tức giận đưa tay ra nhẹ nhàng, chọc vào người hắn. Nào ngờ hắn loạn choạng, thuận thế dựa vào vai ta, mùi rượu hoa quế xộc thẳng vào mặt. Ta lúc ấy mới biết, hắn đã sai từ lâu rồi. Bình thường người sai rượu nói rất nhiều, ví dụ như thổ địa tiên quan, có người rất thích cười, ví dụ như hồ ly tiên. Nghe nói còn có người khua tai múa chân, nhưng im lặng không nói năng gì. Như Phượng Hoàng, mà còn giữ tư thế oai phong như vậy, ta nghĩ thực không nhiều. Ta muốn niệm một pháp quyết, để đưa hắn về phòng, nhưng ngại vì hắn dựa vào gần ta như vậy, mà còn có xu thế thuận theo vai ta trượt lên, ta đành giơ một cánh tay ôm lấy hắn. Cánh tay kia bị hắn đè lên, không cử động gì được, nói gì đến hóa phép. Ta đành nửa kéo nửa đỡ. Đưa hắn về phòng, tên gia hỏa này nặng quá, nhưng vẫn ngoan, không hành động lung tung, tăng thêm gánh nặng. Ta cố hết sức đặt hắn lên giường nằm tử tế, lại thấy tay hắn nắm chặt một cốc rượu không, khóe miệng đỏ hồng khẽ dẫu lên, mắt nhắm lại, hai hàng lông mi rủ xuống hai cái bóng khéo léo, nhìn giống như một đứa bé con chưa hết vẻ thơ ngây. Đứa bé này chỉ dùng để bắt nạt. Ta giơ hai tay cấu hai má hắn, xoa nắng một phen, chơi rất thích chí. Ta đang chơi rất hứng chí, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn ta ghê gớm, mở miệng nói, tiểu yêu phương nào? Hãy 的青山百里长呀，浪在岗上等红妆呀喂。 我俩相爱在高岗，在高岗。